Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3490, Thoát Ly. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hứa Vinh sắc mặt phi thường khó coi. Ta sẽ đem đồ vật trả lại cho ngươi. Ngươi vẫn chưa xong không có phải hay không? Ngươi tính toán ta đều không nói gì thêm. Ngươi còn muốn rời khỏi phe phái. Vào phe phái liền không thể tùy tiện rời khỏi. Không thì phe phái chính là chợ bán thức ăn nha. Ai cũng có thể đến. Ai cũng có thể đi. Đùa giỡn đâu. Sườn xám nam nhếch nhếch miệng. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn cảm kích Hứa Vinh? Không so đo. Khoan hồng độ lượng A. Hắn tại phe phái trong thực lực tương đối thấp. Hứa Vinh căn bản cũng không có nhận cái gì trừng phạt. Chỉ nói là đem đồ vật trả lại. Chính là đau lòng một chút, nhiều nhất sau này sẽ là thu liễm một chút mà thôi. Hơn nữa bí mật không có nghĩa là Hứa Vinh sẽ không trả thù. Sự tình đều đã như vậy, sườn xám nam liền dứt khoát đắc tội tới cùng được rồi. Hơn nữa sườn xám nam cũng không tin Hứa Vinh cứ tính như vậy. Trương ca híp mắt, người rốt cuộc là vì truy hồi đồ vật, vẫn là muốn thoát ly phe phái. Sườn xám nam nói, trước kia đồ vật ta có thể không cần, ta muốn rời khỏi phe phái, có thể không? Trương ca lắc đầu, không thể, phe phái không phải như vậy trò đùa. Người cần, thời điểm liền gia nhập, cảm thấy là phải gánh chịu liền rời khỏi. Tiện nghi, gì ngươi cũng chiếm. Sườn xám nam, ta chiếm hết tiện nghi, ta tự hỏi chưa từng có chiếm qua phe phái tiện nghi. Phe phái cần tiền tài gắn bó. Ta cho tới bây giờ không ít cho. Cũng không nói. Cái gì liền đưa trước đi. Sau đó ta giống tôn tử đồng dạng theo phe phái nhận được một ít tin tức. Như thế nào đột nhiên nói ta chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa ta cũng chưa từng nói ta là cái gì phe phái người. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta gặp được sự tình một không sẽ phiền phức phe phái. Trên cơ bản không dựa vào phe phái che chở. Ngược lại là phe phái có chuyện gì, ta qua lại bôn tẩu. Cho nên, hiện tại liền muốn cho ta cài lên vong ân phụ nghĩa mũ. Ta không cảm thấy chính mình có cái gì thật xin lỗi phe phái. Sườn xám nam một hơi nói nhiều như vậy. Ngữ khí rất là ủy khuất. Làm Trương ca, đều không tốt nói cái gì. Hứa Vinh sắc mặt khó coi. Mẹ nó nghĩ rời khỏi phe phái bắt hắn làm bè. Nghĩ, đến ngược lại là rất tốt. Phe phái nội bộ là không cho phép tranh đấu. Này nha đã nghĩ rời khỏi phe phái. Về sau không có phe phái quy củ ước thúc. Ngược lại dễ đối phó. Hứa Vinh cười lạnh một tiếng đối Trương ca nói. Đã nhân ra trí không ở chỗ. Này, cánh cứng cáp rồi nghĩ bay. Làm gì ép ở lại người. Trương ca liếc qua Hứa Vinh, ngươi chọc tới chuyện như vậy, có tư cách gì nói? Chuyện này ngươi chạy không thoát trừng phạt, cả đám đều không bớt lo. Trương ca đối sườn xám nam nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, rời khỏi phe phái chính là người cô đơn. Tại phe phái trong, chí ít có ước thúc, cho dù có người muốn đối phó ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao không phải cái vấn đề lớn gì. Sườn xám nam mặc dù tính toán người, nhưng tiền đề cũng là Hứa Vinh chính mình thân bất chính. Chuyện này hai người đều có lỗi. Hơn nữa sườn xám nam nói thế nào cũng là một cái pháp tắc hóa thân. Hơn nữa mở ra một cái tửu lâu, có điểm nhân mạch cùng quan hệ. Đối với phe phái tới nói, lưu tại phe phái so rời đi phe phái tốt. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, vẫn là lưu tại phe phái tốt, có thể giữ lại, liền tận lực giữ lại. Sườn xám nam tất nhiên biết chính mình rời đi phe phái chính là tư cố vô thân. Người cô đơn, nhưng là có đôi khi thân ở phe phái là thật rất bất đắc dĩ. Cũng biết chính mình một khi rời đi phe phái, cơ hội dẫn tới Hứa Vinh trả thù. Hứa Vinh không có phe phái áp chế, thật là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thấy thế nào lưu tại phe phái đều là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Sườn xám nam nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư ngay tại gặm hạt dưa. Buông buông, tay nhún vai. Tự do là phải trả giá thật lớn. Tự do loại vật này là xa xỉ nhất nhất xa, không thể chạm đồ vật. Thế tục có tự do đều điểm thật nhiều loại chỉ có. Chợ thức ăn tự do muốn ăn. Cái gì liền ăn cái gì. Nhà hàng tự do, ô tô tự do, bất động sản tự do, du lịch tự do, giáo dục tự do, quốc tịch tự do, công tác tự do. Công tác không phải là vì nuôi sống gia đình mà mệt mỏi cùng ủy khúc cầu toàn, mà là vì cá nhân hứng thú cùng càng có tôn nghiêm. Người bình thường còn theo đuổi chỉ có còn nhiều như vậy. Khó có thể đạt tới. Phổ thông chúng sinh thậm chí liền một hai cái chỉ có đều không đạt được. Bọn họ không cần những này tự do. Đã vượt ra những này chỉ có. Nhưng là bọn họ, loại người này, tự do càng không dễ dàng nhận được. Tự do không trả giá thật lớn, vậy còn gọi cái gì tự do? Theo xu lợi tránh hại góc độ xem, chuyện này cứ tính như vậy là tốt nhất. Hứa Vinh về sau cũng không thể theo sườn xám nam nơi này cầm đồ vật. Hơn nữa có phe phải áp chế, coi như tìm phiền toái cũng là một ít dâu ria phiền phức. Không đau không ngứa, Hứa Vinh cũng không dám có cái gì đại động tác. Lần này khẳng định cũng muốn ăn liên lụy, liền xem sườn xám nam lựa chọn thế nào. Nếu là lúc trước Ninh Thư, cũng sẽ lựa chọn cứ tính như vậy. Dù sao sống mới là trọng yếu nhất, nhưng Ninh Thư hiện tại sẽ không như thế lựa chọn. Chết qua một lần, dù sao cũng phải có điểm nhân sinh theo đuổi mới tốt. Trước kia không có thực lực chỉ có thể sợ. Hiện tại có chút thực lực, tự nhiên muốn bành trướng một chút. Làm điểm muốn làm sự tình. Không thì tân tân khổ khổ cường đại là vì như vậy. Ở trong đó lợi hại quan hệ sườn xám nam cũng rõ ràng. Cho nên hiện tại đoán. Chừng cũng xoắn suýt. Ninh Thư người không việc gì đồng dạng dập đầu hạt dưa. Nàng không cho được ý. Kiến. Hơn nữa cũng sẽ không tham dự chuyện này. Miễn cho về sau sườn xám nam hối hận. Trong lòng oán hận nàng. Quân tử chi. Giao nhạt như nước, theo đuổi một việc là vất vả cùng đau khổ. Sườn xám nam mỉm cười, đối Trương ca nói, cảm ơn Trương ca quan hệ. Chuyện, lần này là ta không đúng, dựa theo phe phái quy củ, kỳ thật cũng dung không? Được người như ta, kỳ thật ta là nghĩ giữ lại một chút mặt mũi, muốn chủ động rời khỏi phe phái. Ta cảm thấy không mặt mũi lưu tại phe phái, ta cảm thấy vẫn là rời đi tương. Đối tốt, Trương ca nhìn chằm chằm sườn xám nam một con mắt, vẻ mặt có chút cái tức, giận, hắn đều như vậy giữ lại, đối phương còn không nể mặt mũi, thật là khiến người ta khó chịu, mang theo tức giận, thanh âm rét run, nếu là như vậy, phe phái cũng sẽ không ép ở lại bất luận kẻ nào, bất quá phe phái không phải chợ bán thức ăn, muốn đi thì đi, muốn lưu liền lưu. Không có quy củ không được quy củ. Cho nên ngươi, coi như muốn rời khỏi, liền muốn trả giá thật lớn. Sườn xám nam chắp tay. Xin lỗi, là ta tùy hứng. Bất kỳ cái gì trừng phạt ta, đều nguyện ý tiếp nhận. Trương ca cho điều kiện tương đối hà khắc. 2000 vạn công đức. 2000 vạn giá cả quả thực không thấp. Ninh Thư đột nhiên bật cười một tiếng. Phe phái kiếm tiền liền cùng uống nước. Đồng dạng. Bình thường phe phái thành viên không ít hơn cống. Bây giờ rời đi. Trước đó cũng còn muốn dọa dẫm khẽ đảo. Cái này tương đương với muốn rời trước. Thế mà còn làm nhân viên bồi thường một số tiền lớn. Chính là phi thường có ý tứ chứ. Ninh Thư mang theo trào phúng cười nhạo thanh đưa tới Trương ca cùng Hứa Vinh. Chú ý. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đều ở bên cạnh gặm hạt dưa. Cũng không xen vào, như bây giờ, lên tiếng chào phúng, làm hai người đều khó chịu. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, đột nhiên cười một tiếng là có ý gì? Hết chương.